Tiểu yêu truy tìm tình yêu tiểu yêu tinh. Chương 57, góc truyện audio.com. Giống như Trương Hoàng hậu vô tội bị phế, giống như Thái tử Yến Việt bị nhốt vào trong lãnh cung không một người hỏi đến. Ngươi là ai? Yến Việt rất nhanh từ trong kinh ngạc tỉnh táo trở lại. Cảnh giác nhìn Trung Tình, nữ nhân này cho dù xinh đẹp, cũng khó có thể che giấu sự quỷ dị lúc nàng ta xuất hiện. Huống chi có vết xe đổ của Quý Phi, hắn đối với nữ nhân quá mức xinh đẹp, tự nhiên mang theo phòng bị. Trung Tình nhìn đứa bé trai trước mặt, nếu không có tài liệu hiện lên trong đầu, cô tuyệt đối không thể tin được đứa bé gầy yếu này. Giống như con sói non hai mắt mang theo cảnh giác, thế nhưng đã 10 tuổi, ở những gia đình bình thường, đứa bé 7-8 tuổi đều cao lớn hơn hắn nhiều. Có thể tưởng tượng ra mấy năm nay, đứa bé trước mặt vốn có thân phận tôn quý là thái tử. Cuối cùng đã trải qua những ngày tháng như thế nào? Nữ nhân vĩnh viễn đều có lòng thương của mẹ đối với những sinh vật nhỏ bé. Trung Tình cũng không ngoại lệ. Nếu đổi lại là một người trưởng thành lộ ra vẻ mặt nghi ngờ cùng cảnh giác đối với Trung Tình, cô tất nhiên sẽ không nói lời nào mà xoay người rời đi. Nhưng đổi thành Yến Việt, trong nội tâm của cô càng thêm thương tiếc hoàn cảnh hắn gặp phải. Nghe được câu hỏi từ Yến Việt, cô nghiêng đầu cười một chút, mang theo động tác nghịch ngợm khiến cả người cô trở nên sinh động lên. Nếu lúc trước khí chất của cô quá mức đoan trang xuất thần, khiến người ta hoài nghi đây không phải phải người trần gian. Nhưng chỉ cần một động tác này, bỗng nhiên khiến cho toàn bộ khí chất của cô đều tươi sống lên. Trung Tình nhìn thoáng qua cây mẫu đơn ở trước cửa, nó lại về với bộ dáng ban đầu. Vẫn là một cây mẫu đơn vĩnh viễn không nở hoa. Ngươi chăm sóc ta 5 năm, ngươi đoán xem ta là ai? Động tác với lời nói của cô kết hợp với một màn lúc trước Yến Việt vừa nhìn thấy, đều nói cho hắn đáp án. Người trước mặt chính là cây hoa mẫu đơn mang ra từ trong cung của mẫu hậu 5 năm về trước. Cho nên, cô là hoa yêu, hay là hoa tiên? Vẻ mặt Yến Việt càng cảnh giác. Cô muốn làm gì? Dáng vẻ này của hắn, ở trong mắt Trung Tình, giống như một con sói nhỏ chưa cai sữa, tự cho là bản thân thật hung dữ, nhe răng trợn mắt kêu lên với cô. Thật ra ở bên ngoài xem, đáng yêu không nói lên lời. Trung Tình ho nhẹ một tiếng, nhịn xuống ý cười bên miệng. Ngươi không cần lo lắng, ta nhờ có mẫu tử hai người dốc lòng chăm sóc, mới có được cơ duyên hóa thành hình người. Lần này xuất hiện, xem như báo ân, trong miệng Yến Việt lặp lại hai chữ này. Bỗng nhiên chờ mong nhìn Trung Tình, ngươi có thể khiến mẫu hậu ta sống lại sao? Trung Tình, cô lắc đầu, giúp người chết sống lại loại chuyện này đừng nói một hoa yêu nhỏ bé như cô. Đổi lại làm thượng thần vạn năng cũng không thể dễ dàng làm được. Ánh mắt Yến Việt tối xuống một chút, sau đó hỏi một lần nữa. Vậy ngươi có thể giúp ta giết chết Hiển Đức Đế cùng Quý Phi? Còn có những người đã từng thương tổn ta cùng mẫu hậu không? Trung Tình nghe vậy kinh sợ. Cô lại một lần nữa đánh giá cẩn thận Yến Việt, đứa nhỏ này lệ khí thật nặng, lúc hắn nói giết chết người khác, vẻ mặt không hề có chút sợ hãi nào, thậm chí một chút do dự đều không. Rất rõ ràng, đây là suy nghĩ chân thật trong nội tâm hắn. Trung Tình lại một lần nữa lắc đầu, Hiển Đức Đế dù sao cũng là chủ của thiên hạ, có linh khí của rồng bảo vệ, ta là tinh linh hoa cỏ không thể xúc phạm tới y, những người còn lại. Ta không thể dính huyết tinh, cô thành thật trả lời, ánh mắt Yến Việt hoàn toàn lạnh lẽo, hắn cười nhạo nhìn Trung Tình, ngữ khí bén nhọn vô cùng, nếu đã như vậy, ngươi có thể giúp ta làm cái gì? Editor, đêm khuya thật tĩnh mịch chả ai có bộ xuyên nhanh nào hay giới thiệu với? Từ giờ đến 29 chương này mà được 200 vốt lập tức đăng 5 chương tiếp theo. Quá hạn không tính nha. 26. 8, 2019, cách chương.